Truyện cổ tích Việt Nam. Maya, bé ong thông minh. Ngày xưa, sâu trong khu rừng nọ, có một tổ ong treo trên một cái cây kia. Và đây là một ngày trọng đại cho tất cả các cư dân bên trong. Ngày hôm nay là ngày các chú ong con sẽ chào đời. Nhưng đây là câu chuyện về một nhân vật đặc biệt. Mình như bỗng cháy. Sao ở đây tối thế nhỉ? Wow! Đây là câu chuyện về Maya, bé ong thông minh. Nào, hãy đưa các bé con ra đây. Hãy đứng yên đó nha. Con sẽ tên là Maya. Maya. Chờ chút, tại sao lại là Maya ạ? Tại sao chúng ta cần một cái tên? Ta không được báo trước là ta sẽ phải trả lời các câu hỏi. Nhưng thì chúng ta đều có tên gọi để mọi người có thể gọi chúng ta được. Nếu ta chỉ nói bạn đó, anh bạn ông chẳng hạn. Gì cơ? Cô đang nói với tôi đó à? Giờ thì cô đã biết vì sao chúng ta cần một cái tên chưa? Dạ rồi. Bởi vì chúng ta đều giống nhau, nhưng mà cũng rất khác biệt. Hoàn toàn đúng rồi đó. Đó thật là một suy nghĩ thông minh đó Maya. Nào nào tất cả các con, theo ta ra ngoài nào. Maya rất phấn khích, như là được ở trong một quả bóng nạm vàng tỏa sáng lung linh. Tất cả các con ong đều bận rộn với công việc của họ. Một số thì lau những bức tường của tổ ong, một số thì đổ phấn hoa vào một chiếc hũ trông như viên kim cương, còn số khác thì đơn giản chỉ là đang đi ngay ngắn theo hàng lối. Giờ thì các con sẽ được giao nhiệm vụ. Nhưng ai lau cọ tường sẽ là những người dọn dẹp. Rồi chúng ta sẽ có ong chuyên lấy mật, ong thợ. Sao tất cả chúng ta phải làm việc? Cháu là loại ong gì kỳ vậy? Đã là ong thì không đặt câu hỏi. Đừng thô lỗ như vậy, Julian. Nó mới chỉ là cô bé con. Maya, chúng ta phải làm việc. Bởi vì nếu chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ rất hoang mang và cảm thấy vô dụng. Nếu những ong dọn dẹp không lau dọn thì tổ ong sẽ rất bẩn thỉu. Nếu ong lấy mật mà không đi thu thập phấn hoa. Phấn hoa là gì ạ? Mật ong làm từ phấn hoa. Đó, cậu có thấy họ không? Họ là ong chuyên thu thập phấn hoa. Họ mang phấn hoa về và sau đó ong thợ sẽ làm ra mật ong từ đó. Ong lấy phấn hoa từ những bông hoa sao? Vậy họ làm thế nào để mang được phấn hoa về? Con thật dễ thương bé con. Trong túi phấn hoa tất nhiên rồi, chúng ta ai cũng có. Có phải là nơi khiến cháu cảm thấy đói bây giờ không ạ? Không đúng đâu, đó là dạ dày chứa thức ăn của con mà. Nếu chúng ta cứ chịu con bé mãi như thế này, chúng ta sẽ dậm chân mãi ở đây cả ngày mất thôi. Tại sao chúng ta không thể ở đây cả ngày được? Ngày lại ngày trôi qua, tất cả những cô cậu ong non đều được giao những nhiệm vụ khác nhau. Một số thì dọn dẹp phía trong tổ ong, một số thì quét lá khô bên ngoài tổ ong, một số thì thu thập phấn hoa, một số khác thì canh gác tổ ong trước những kẻ thù xâm nhập. Ai cũng ở một chỗ cố định, ngoại trừ Maya. Cô bé luôn nhìn sự vật dưới góc nhìn khác thường. Khi mọi người lau cọ những bức tường bằng tay thì cô bé chỉ thổi bụi ở những bức tường và cho rằng thế là công việc đã hoàn thành. Và khi các con ong đang đi tuần theo hàng lối, tại sao cháu lại làm phiền ta như vậy? Ai cũng lo lắng rằng cháu không thể tìm được chỗ đứng cho mình. Vì thế cháu đang cố thử xem cháu có thể đi tuần như chú được không ạ? Cháu đang thực hiện sai hết tất cả đó. Nhưng chú là chú còn cháu là cháu. Làm sao cháu có thể đi như chú được chứ? Hãy nói cho cháu xem, chú có thể đi như thế này không nào? Tất nhiên ta có thể chứ. Nhìn xem. Ta đang làm cái gì vậy? Cháu đang làm ta sao nhãn đó bé con à? Cháu là loại ong gì kỳ vậy? Ôi không, mình bị bỏ lại rồi. Cách sanh ra, cô ông thợ và cả ông chúa, cũng không thể đặt Maya vào bất cứ công việc gì. Cô bé lúc nào cũng nhìn mọi việc thật tò mò và đặt ra cơ man nào là câu hỏi. Cái gì trên đầu người vậy ạ, cô ông bự? Cháu không thể ăn nói với nữ hoàng như vậy được. Tôi rất xin lỗi thưa nữ hoàng. Nói ta nghe Mai à, tại sao cháu không thể làm việc ở những nơi mà chúng ta muốn? Cháu cũng không biết. Mọi người ở đây đều bận rộn. Họ chỉ biết làm và làm việc thôi. Cháu không cảm thấy hạnh phúc khi cháu nhìn họ. Nhưng cháu cảm thấy hạnh phúc vào cái ngày khi cháu nhìn thấy hành viên kim cương và cháu bay vòng vòng xung quanh. Ước mơ của cháu là được bay khắp nơi, ra bên ngoài và nhìn thế giới tận mắt. Trời ơi, con bé đang nói vớ vẩn gì vậy? Ước mơ, hạnh phúc, cháu là loại ông gì kỳ vậy? Ông không mơ ước gì cả đâu. Thưa nữ hoàng, xin tha lỗi cho tôi, con bé đó không có ý xấu gì đâu. Tôi đang cố tìm một chỗ phù hợp với con bé, nhưng con bé cứ mãi nói về việc phải ra bên ngoài. Có thể đó là cái con bé thật sự ham muốn. Đó chính là cái mà con bé có thể làm được tốt. Chúng ta nên gửi con bé cho đội ong thu thập phấn hoa. Hỏi ý kiến một con ong xem cô ấy muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên đó. Dạ nó thật là rắc rối quá đi. Vị trí của ong đã được định đoạt ngay khi chúng vừa được nở ra. Nhưng nếu đây là việc có lợi cho tổ ong thì ta chấp nhận. Cô bé đã đủ lớn để đi cùng với ông lấy mật. Hãy dạy dỗ cô bé cho tốt và để con bé ra ngoài. Vâng, thưa nữ hoàng. Và thế là Maya được dạy mọi điều về các loài hoa. Sau đó, cô bé được dạy cách theo sau đàn ông. Cô bé được cảnh báo nhiều lần về việc không bao giờ được bay một mình. Và cuối cùng, cô bé được cảnh báo về ong bắp cày. Ong bắp cày là kẻ thù không đội trời chung của loài ong. Chúng luôn cố ăn trộm và làm bị thương loài ong. Nhưng chúng ta có thể đốt chúng nếu chúng làm ta đau mà, đúng không? Ong bắp cày đã trở nên khôn lanh hơn Mai A. Chúng mặc áo giáp mỗi khi tấn công chúng ta. Chỉ có cổ của chúng là có thể bị đốt vì chúng không đội giáp trụ. Nhưng ít khi ong thừa có thể đốt được ong bắp cày khi giao chiến. Cháu cần cẩn thận để không bị chúng phát hiện đó nha. Được không nào? Cháu sẽ cẩn thận mà. Mai A vẫy tay chào tạm biệt Cassandra và rời tổ khỏi đàn. Đây là chuyến đi rời tổ ong đầu tiên của cô bé. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi cô bé bay ra ngoài, cô bé bị choáng ngợp. Cây cối, dương xỉ, hoa cỏ. Bên ngoài thật đẹp. Mình có thể bay vi vu suốt ngày. Chúng ta ở đây để làm việc đó Mai à. Đừng có chỉ bay vi vu lanh quanh như vậy. Hãy chắc rằng cháu luôn bám theo đàn đó, có biết chưa? Nhưng Mai à không nghe lời nào cả. Cô bé đang bận tận hưởng chuyến đi đầu tiên của mình. Cái gì đây nhỉ? Nó sáng lấp lánh. Xin lỗi nhé, tôi không biết lại có ai ở đây. Xin chào, tôi là Mai A, một cô ong. Và bạn là gì? Bạn cũng trông giống một cô ong như tôi. Và bạn trông thật xinh đẹp dễ thương. Tôi phải công nhận đó. Chờ chút đã. Bạn đang bắt chước tôi sao? Bạn làm tôi đau lòng đó. Bạn thật là thô lỗ. Xem chúng ta có gì ở đây nào. Con người cải trang làm con ong cờ đấy. Cải gì cơ? Cải trang có nghĩa cháu là con người mặc giả trang thành một con ong. Nhưng cháu là ong thiệt mà, cháu không phải con người. Và đây cũng là một con ong, nhưng là một con ong thô lỗ. Đây là hình ảnh phản chiếu của cháu, ngố ạ. Cô ấy không thô lỗ đâu. Chính cháu tự thô lỗ với mình đó chứ. Nó nằm hết trong đầu cháu đó, giống như là con người. Tin ta đi, tự họ gây ra hầu hết các vấn đề cho mình. Cháu đang làm cái gì ở đây vậy hả? Cháu đang cư xử thật thô lỗ. Cháu tên là Mai A. Mai A, cô bé ông. ta biết. Ta đã nghe thấy khi cháu tự giới thiệu về bản thân của mình lúc trước. À, đúng rồi, thật ra thì cháu đang ra ngoài cùng đàn của cháu để lấy mật. Ơi không, bầy của cháu đã bay ra ngoài, họ đã bay đi hết rồi. Chờ một chút, cháu lạc đường khi cháu bay cùng đàn của mình. Cháu là loại ong gì mà kỳ vậy? Cháu sẽ làm gì bây giờ? Cháu không biết nữa. Cháu sẽ thu thập phấn hoa và tìm đường trở về nhà, cháu nghĩ vậy. Có rất nhiều bụi hoa đầy phấn ở đằng kia, cháu hãy thử xem nha. Chú thật là tốt bụng khi giúp đỡ cháu như vậy. Cảm ơn chú dễ mèn. Họ của ta là Hopper, cả tên là Flip Hopper. Vâng, tất nhiên chú Flip Hopper, cảm ơn chú. Maya thu thập tất cả số mật ong cô bé có thể lấy được và cô bé bay vù vù về nhà. Cô bé bay qua các thân cây cao lớn và cả các bụi rậm, nhưng vẫn còn cả chặng đường dài trước mắt. Ôi, mình thấm mệt rồi. Mình có thể dừng lại nghỉ tạm đâu đó một chút, rồi mình sẽ tiếp tục bay. Ngày sau đó, Maya bé nhỏ liền tìm kiếm một bông hoa. Ôi, thả tôi ra, thả tôi ra. Không sớm thế đâu con ông bé bỏng. Nữ hoàng sẽ rất hài lòng với ta cho mà coi. Chúng tôi nữa. Nữ hoàng sẽ hài lòng với chúng ta. Chúng ta đã bắt được một con ong xinh xắn. Đừng thấy nó như vậy mà bảo là xinh xắn dễ thương. Nó là loài không đội trời chung với chúng ta. Cậu nói rất đúng. Đó là một con ong xấu xí với đôi mắt đáng yêu. Đi thôi nào. Những con ong bắp cày khóa Maya vào một căn phòng tối. Maya rất sợ hãi và cố để thoát thân, nhưng cô bé thất bại. Giờ mình làm gì được đây? Đây là một kế hoạch bí mật, biết chưa nào? Nghe đây, ngày mai chúng ta sẽ dạy cho mấy con ong một bài học thích đáng. Tôi có nên mang theo cây bút đỏ của tôi không? Cái gì cơ? Không, không phải bài học bình thường. Chúng ta sẽ tấn công tổ ong vào ngày mai. Hãy sẵn sàng. Thế chúng ta làm gì với con bé ong chúng ta vừa bắt được? Chúng ta sẽ xem nên làm gì với nó vào sáng mai. Thôi nào, giờ thì hãy đi đi và hỗ trợ việc canh gác. Mấy con ong bắp cày không biết rằng Maya đã nghe hết âm mưu của bọn chúng. Không, bọn chúng định tấn công tổ của mình. Không, mình không được mất hy vọng. Mình phải cứu bằng được gia đình của mình. Vào đêm đó, Maya không thể ngủ được. Cô bé mãi nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo. Ôi, làm thế nào để ngăn được lũ ong bắp cày đây? Chỉ có thể chích vào cổ của chúng vì chúng không đội giáp trụ. Nhưng hiếm khi ông có thể chích được ong bắp cày khi cận chiến. Chờ chút, mình có cách rồi. Khi mặt trời lên, ong bắp cày đến phòng giam Maya. Nè, con bé ong kia. Chờ đã, nó đi đâu rồi? Đây là cái mà ngươi nhận được khi gọi ta là đồ xấu xí. Ta phải cảnh báo cho nữ hoàng biết mới được. Maya cố gắng bay nhanh hết sức mình và cuối cùng đã về đến tổ ong. Cô bé thuật lại tất cả sự tình cho nữ hoàng nghe. Ôi không! Nào khẩn trương lên, hãy báo động cho lính canh. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Tổ ong giờ đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Khi lũ ong bắp cày đến, các con ong ra hết sức mình tấn công bọn chúng. Đàn ong bay lên cao và chích vào cổ ong bắp cày. Maya đã bày cách đó cho đàn ong. Những con ong bắp cày rối loạn và choáng váng. Rút lui thôi. Chúng tháo chạy ngay lập tức. Yeah! Chúng ta thắng rồi. Ông bay chạy đi đâu thế, lũ ong bắp cày? Ông thịt bá cháy. Ôi, chúng ta rất cảm ơn cháu, Maya. Lòng dũng cảm và trí thông minh của cháu đã cứu chúng ta ngày hôm nay. Đây là mái nhà của cháu. Cháu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tổ ấm này. Ôi, con của ta. Ta rất tự hào về con. Hãy nói ta nghe, con muốn trở thành ai khi con trưởng thành nào? Cháu muốn trở thành một cô giáo. Cháu sẽ dạy cho các bé ong về những kinh nghiệm của cháu và dạy các bé tìm được loài ong của chính mình. Loài ong của chính họ ư? Đúng vậy, mọi người cứ hỏi cháu câu hỏi, cháu là loài ong gì kỳ vậy? Ồ, cháu chỉ là loài ong như chính bản thân cháu thôi. Và tất cả chúng ta đều như vậy. Cháu cũng muốn là loài ong của chính bản thân mình. Loài ong của chính cậu thì chán chết, phải là loài ong như tôi đây nè. Mai à, cháu chắc chắn sẽ là một cô giáo giỏi giang. Và chúng ta rất vui mừng vì cháu đã trở lại.